Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 769, thu lại tiết mục. Muốn rời giường rồi tương đương, Lý Tưởng ngồi dựa vào đầu giường. Mắt buồn ngủ, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng là trong miệng đã bắt đầu thúc giục tiểu tỷ muội rời giường. Màn cửa không có kéo lên, Thần Hy theo rơi ngoài cửa sổ chỉnh mi đánh tới. Ngoài cửa sổ là một mảnh khoáng đạt tầm mắt, màu xám cho thành tế tuyến, cao lầu san sát, thành thị còn không có hoàn toàn tỉnh lại, đắm chìm tại trong một ngày cuối cùng yên tĩnh bên trong. Ở phía xa, một vòng mặt trời ngay tại đột phá tầng mây cản trở, lộ ra nửa bên mặt, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu vào bốn phía, một hồi sẽ qua, liền có thể bao phủ toàn bộ thành thị, đưa tới ấm áp. Lý Tưởng nhìn thấy viên này lớn mặt trời, không ngừng nhắc nhở phải có hảo tâm tình, muốn làm một vầng mặt trời. Huống hồ, hôm nay Hữu Di sẽ tới Thâm Quyến đến xem hắn cùng Đậu Đậu sư sư đâu. Hơn một tháng không gặp người trong lòng, phần cảm tình kia lắng đọng về sau, càng thêm thâm trầm, chỉ cần lấy khuấy động, liền sẽ phá lệ nhiệt liệt. Một cái tiểu bằng hữu leo đến trong ngực hắn, là còn buồn ngủ sư sư. Tiểu Lý lão sư giống đường mẫu mèo con, ổ đến trong ngực hắn tiếp tục ngủ. Lý Tưởng chọc chọc ngủ thơm ngào ngạt Đậu Đậu. Cái này bé thỏ con tỉ tỉ mới là rời giường khó khăn hổ. Mỗi lần rời giường liền theo đánh trận giống như ngoặc kép, Đậu Đậu miệng phun anh ngữ, rất bất mãn, bị Lý Tưởng đâm đến mấy lần, rốt cục không kiên nhẫn nói tiếng phổ thông. Ai nha, đừng phiền Luân gia. Luân gia thật là phiền vịt tương đương. Yên tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên trong chăn truyền đến một tiếng biêu. A, chạy mau tương đương tỉ tỉ thả xú xú nha. Sư sư lập tức tinh thần, huy động tứ chi rời xa một chút, úp sấp mép giường. Ứng đối loại này đột phát tình trạng, nàng đã rất có kinh nghiệm. Dù sao, nàng mỗi đêm đều muốn cùng Đậu Đậu đi ngủ cảm giác. Lý Tưởng còn không có ngửi được mùi thối, nhưng là thấy sư sư dạng này, lập tức minh bạch Đậu Đậu là đánh giấm. Tranh thủ thời gian rời giường, rút lui, Đậu Đậu đánh giấm hắn trông đỡ không được. Đậu Đậu ở trong chăn bên trong a một tiếng, mặc gấu trúc nhỏ đồ án bít tất chân đạp một cái, đạp ra chăn mền, miệng lớn thấu mấy hơi thở, kìm lòng không đặng cười lên ha hả, cũng tứ chi huy động, leo ra ổ chăn, một bên cười một bên nói, thối quá vịt, cứu mạng vịt, cứu ta mệnh vịt, tiểu bất điểm nhanh cứu tỉ tỉ. Sư sư lập tức nhảy xuống giường, đi chân đất trên sàn nhà trượt. Đậu Đậu ai hắc hắc a ha ha cười, đỉnh lấy một đầu rối bời tóc nhảy xuống giường, muốn đi bắt sư sư. Trước kia nàng đều là dạng này, thả đánh giấm liền đi bắt sư sư, không phải đồng cam cộng khổ không thể, chỉ là lúc này không thể như ý. Trên nửa đường bị Lý Tưởng bắt được, xách tới trong phòng vệ sinh, nhấn tại trên bồn cầu, để nàng kéo ba ba. Cổ Kỳ Tĩnh đã tại tối hôm qua ăn cơm cát vàng sành điểm tốt bữa sáng, vừa mới ăn xong lại nghe nàng nói chúng ta lớn lên, tiết mục tổ an bài xe đã đến khách sạn chờ. Bốn người không có lấy hành lý, bởi vì tối nay còn muốn ở chỗ này ăn xong điểm tâm cứ như vậy đi. Lên một cỗ màu đen Cadillac, chúng ta đây là đi nơi nào? Lý Tưởng hỏi. Cổ Kỳ Tĩnh nói trực tiếp đi nông trường. Hiện tại tiết mục bên trong các tiểu bằng hữu đều tại nông trường. Cái kia hẳn là không có chuyện. Ta đi, ban ngày ngươi không có việc gì, buổi tối muốn thu lại. Chúng ta lớn lên là một cái tiết mục hai cái tràng cảnh. Một cái tràng cảnh là 5 tuổi tiểu bằng hữu tại nông trường sinh hoạt hàng ngày. Một cái khác tràng cảnh là khách quý bọn họ chỗ hiện trường. Khách quý bọn họ sẽ một bên quan sát biên tập tốt manh bé con video, một bên nói chuyện phiếm cùng đoán vấn đề. ô tô chở mọi người đi tới Thâm Quyến vùng ngoại ô, vào một chỗ nông trường. Tiết Mục đạo diễn mang người sớm chờ ở cửa, nhìn thấy Lý Tưởng xuống xe, tranh thủ thời gian tới hoan nghênh. Lý Tưởng cùng bọn hắn trò chuyện vài câu, nghe đạo diễn giới thiệu hôm nay sắp xếp hành trình, hỏi mấy vấn đề, liền rõ ràng, căn dặn tiểu tỷ muội một chút chú ý hạng mục. Sau đó đưa mắt nhìn các nàng đi các tiểu bằng hữu dừng chân trong biệt thự. Tiếp lấy hắn đi vào phòng điều hành. Ở đây thông qua TV hiện trường quan sát trong biệt thự trực tiếp. Mặt trời lặn, các tiểu bằng hữu ăn, tự mình động thủ làm cơm tối, phía sau phân biệt. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu Sư Sư rời đi. Đôi này tiểu tỷ muội happy một ngày, tâm tình tốt khó lường. Đi bộ đều là nhảy nhảy nhót nhót, líu xíu cho Lý Tưởng nói hôm nay chơi vui chuyện, bảo hôm nay các nàng đi bắt gà. Những cái kia gà thật xinh đẹp a, một đầu so một đầu đẹp mắt, thật sự là đại mỹ gà a. Bỗng nhiên các nàng xem đến đánh cái bóng đại tỷ tỷ đứng tại trước mặt. Các ngươi khỏe a, Đậu Đậu cùng Sư Sư. Hoàng Hữu Di đến gập cả lưng rất các nàng chào hỏi. Sư Sư lấy làm kinh hãi, nhận ra nữ bằng hữu tương đương. Hoàng Hữu Di vui vẻ nhìn thoáng qua Lý Tưởng, tâm lý đắc ý, trên mặt cũng đắc ý, cho tiểu tỷ muội đưa lên tiểu lễ vật. Xem ở tiểu lễ vật phân thượng, Đậu Đậu chưa hề nói nàng không đồng ý cái này môn yêu đương lời nói. Đây cũng là không bị đánh, mặc dù nàng thiên chân khả ái lại kháng đánh, nhưng bị đánh luôn luôn một kiện để người không vui sự tình. Không có chuyện còn là không muốn cố ý đi bị đánh đi. Đa tạ tỷ tỷ, Đậu Đậu không chỉ có chưa hề nói sẽ bị đánh lời nói, hơn nữa còn rất có lễ phép biểu thị cảm tạ. Trưa hôm nay Hoàng Hữu Di liền đến Thâm Quyến. Lý Tưởng lấy việc công làm việc tư, tại phòng điều hành bên trong ngốc không có một giờ. Nghe nói Hoàng Hữu Di đến về sau, lập tức hẹn hò, để hiện trường giao cho Cổ Kỳ Tĩnh giám sát. Cổ Kỳ Tĩnh rất chi tâm, một ngày cũng không đánh nhiễu Lý Tưởng. Đồng thời, nàng đối ca ca vị này trong truyền thuyết bạn gái vô cùng hiếu kỳ. Đến nay, nàng còn không có gặp qua Hoàng Hữu Di chân nhân, chỉ là nghe Vương Ngân Chân một lần hơi nâng một câu. Nói đánh bóng truyền Hoàng Hữu Di hiện tại cùng Lý Tưởng đang nói yêu đương. Thế mới biết có như thế chuyện. Nàng vì thế tại trên mạng tận khả năng tìm Hoàng Hữu Di tư liệu xem xét. Ân, thật là rất xinh đẹp một cái nữ hài tử. Hơn nữa, dáng người thật tốt a. Cũng may, lúc chạng vạng tối rốt cục nhìn thấy chân nhân. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di song song xuất hiện tại nông trường. Tới đón tiểu tỷ muội, chúng ta không ngồi Cadillac, ngồi Hữu Di xe đi diễn truyền bá phòng. Trở về thời điểm, Lý Tưởng nói với Cổ Kỳ Tĩnh, tốt, buổi tối là 8 giờ đồng hồ bắt đầu thu lại, đoán chừng muốn tới 12 giờ, thậm chí khả năng càng muộn. Cổ Kỳ Tĩnh nói, nàng ngồi lên Tiết Mục tổ an bài Cadillac. Lý Tưởng cùng Đậu Đậu Sư Sư thì ngồi lên Hoàng Hữu Di BMW Mini. Lái xe đổi thành Lý Tưởng. Trong xe có chút yên tĩnh, trừ Lý Tưởng nói chuyện với Hoàng Hữu Di, Đậu Đậu Sư Sư chỉ là hung hăng liếc trộm Hoàng Hữu Di, lại không thế nào nói chuyện cùng nàng, bởi vì dù sao thấy thiếu, không thế nào quen. Hoàng Hữu Di chủ động cùng các nàng chào hỏi. Tỷ tỷ xem các ngươi tại Quốc Khánh Đại Điển lên ca hát a, thật sự là không tầm thường a. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua so với các ngươi lợi hại hơn tiểu bảo bảo. Hát thật tốt, tuyệt không khẩn trương. Ta thật nhiều bằng hữu đều nói đặc biệt thích các ngươi. Đậu Đậu Sư Sư liếc nhau. Sư Sư nói, o, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi thật nhiều bằng hữu. Đậu Đậu thì nói, ta cũng rất thích ngươi đâu. Đại tỷ tỷ, ôi ôi ôi, không có đằng sau ôi ôi ôi cười ngây ngô. Cái này bé thỏ con tỷ tỷ nói lời nói hẳn là có thể thư. 8 giờ đồng hồ mới bắt đầu thu lại tiết mục. còn có một chút thời gian, Lý Tưởng lái xe mang theo mọi người đến một nhà hàng. Đơn giản lại ăn một chút đồ vật, đem cái bụng rác nơi hẻo lánh rơi đều lấp đầy. Hỏi Đậu Đậu sư sư, các ngươi đi theo Hữu Di tiểu tỷ tỷ đi chơi có được hay không? Ca ca muốn đi công tác. Sư sư sợ hãi nhìn thoáng qua Hoàng Hữu Di, mặc dù thu nàng tiểu lễ vật, nhưng là cũng không thể cam đoan nàng không phải người xấu a. Nhưng nàng lại không tốt ý tứ nói không, lo lắng để Hữu Di tiểu tỷ tỷ thương tâm đâu. Nàng nếu là biết tiểu bảo bảo không muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa, khẳng định sẽ rất khó chịu đi. Sư sư không hy vọng bất luận kẻ nào khổ sở. Đậu Đậu liền không có nhiều như thế cân nhắc, trực tiếp chỉ lắc đầu, mà lại nói nàng sợ. Lý Tưởng nói, vậy sẽ phải đi theo ca ca đi làm việc a, sẽ so sánh nhàm chán. Đậu Đậu lập tức chi kỷ nói giúp Đại Tượng công tác, cho chút món tiền nhỏ tiền liền được. Vậy ta có thể mời không nổi ngươi, ngươi còn là ở một bên chơi đi. Hắn lập tức đối Hoàng Hữu Di cười nói, còn cần cố gắng nha. Hoàng Hữu Di lung lay nắm đấm, gánh nặng đường xa, bọn hắn đi vào, chúng ta lớn lên, diễn truyền bá phòng. Cái này hồ sơ tiết mục thuộc về Thâm Quyến truyền hình. Diễn truyền bá trong phòng Thâm Quyến đài truyền hình trong đại lâu. Lý Tưởng đến nơi đây lúc, tụ họp Cổ Kỳ Tĩnh thẳng đi diễn truyền bá phòng. Đem Hoàng Hữu Di cùng Đậu Đậu sư sư an bài một bên nhiều chức năng phòng giải trí. Có thể xem phim, nghe âm nhạc, chơi game, Tiểu Bằng Hữu lập tức không sợ cùng Hoàng Hữu Di một mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.